Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 4 của quyển 7, câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 11. Khi đèn hoa vừa sáng, trong lầu trên cùng của khách điếm Phúc Thụy, sau khi nghe xong báo cáo công tác một ngày của Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán theo lệ thường bắt đầu tiến hành công tác tổng kết rồi sắp xếp nhiệm vụ cho bước tiếp theo. Nói như vậy nghĩa là Bạch Huynh dự định ngày mai sẽ đến gặp Mạnh lão gia để làm rõ ý kết thân. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt đáp. Tốt lắm. Nhan Tra Tán gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói. Nhan Mộ phỏng đoán rằng đợi Bạch Huynh cầu hôn xong, cha con họ Mạnh chắc chắn sẽ phát sinh động thái. Bạch Huynh phải đối đáp cẩn thận. Vẻ mặt của mọi người đều trầm xuống gật đầu. Mấy ngày tới lại phiền Bạch Huynh cùng với Ngải tiểu huynh đệ giao thiệp với cha con họ Mạnh kia nhiều hơn một chút. Nhan Tra Tán nói với Bạch Ngọc Đường cùng với Ngải Hổ. Đại nhân xin cứ yên tâm. Bạch Ngọc Đường cười nhẹ. Ngải Hổ sẽ dốc hết sức. Vẻ mặt Ngải Hổ nghiêm nghị. Nhan Tra Tán gật đầu nói thêm. Nhan Mỗ đã ra lệnh cho quan huyện vùng này phối hợp. Bất cứ khi nào cũng sẽ nghe theo chỉ thị của Nhan Mỗ mà hành động. Lại quay về nhìn phía Triển Chiêu và Kim Kiền. Sắp tới sợ là Triển hộ vệ và Kim giáo úy còn phải vất vả nhiều. Đợi kế hoạch vay tiền Vân công tử của cha con họ Mạnh khi thành công, hai người các ngươi hãy ngày đêm theo dõi trên dưới Mạnh phủ, đề phòng bọn chúng lại lặng lẽ chuồn mất. Nếu cha con họ Mạnh có biểu hiện muốn bỏ trốn thì lập tức hồi báo lại. Ta sẽ lệnh cho sai dịch của quan huyện hành động, nhất định bắt được bọn chúng. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu ôm quyền đáp lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, trong phòng liền nảy sinh một khoảng yên lặng. Lúc này mọi người mới nhận ra có người bất thường. Hình như hơi quá im lặng. Người kia có vẻ như từ đầu đến cuối đều không nói một tiếng. Ánh mắt mọi người đồng thời dời về cái vị lục phẩm giáo úy bình thường lắm chuyện nhất, to mồm nhất. Nhưng từ lúc trở về cùng với Triển Chiêu, liền mang bộ mặt ngay ngay ngô ngô cứ như người mất hồn. Nhưng chỉ thấy Kim Kiền trơ trọi đứng trong xó như hồn ma, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt hoảng hốt. Thân hình gầy yếu trong đêm thu gió lạnh dường như có chút run rẩy, nhìn qua khiến người ta xót thương. Vẻ mặt Nhan Tra Tán nghi hoặc nhìn Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhướng mày cũng nhìn Triển Chiêu. Vũ Mặc sắc mặt nặng nề nhìn Triển Chiêu. Ngải Hổ gãi đầu cũng lại theo mọi người nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tiến lên từng bước khẽ gọi. Kim giáo úy. Không ngờ tiếng gọi khẽ ấy vào tai của Kim Kiền lại như sấm nổ, khiến tâm trí Kim Kiền bùm một tiếng bay lên cao ba thước. Quay đầu lại thấy khoảng cách từ Triển Chiêu đến chỗ mình chỉ còn hai bước. Sắc mặt lập tức trắng bệch, dưới chân như lắp động cơ, nhanh chóng bịch bịch lui thẳng đến cửa. Mở to ra mắt nhỏ hồng hồng, hoảng sợ nhìn vị đới đao hộ vệ nào đó. Biểu tình như thế kia, thân sắc như thế kia, phản ứng như thế kia, nhìn kiểu gì cũng giống con thỏ nhỏ đang kinh hãi. Một mảnh tĩnh lặng. Nhan Tra Tán vẻ mặt kinh ngạc, Ngải Hổ trợn tròn hai mắt, Vũ Mặc hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường cao mày, từ từ liếc nhìn Triển Chiêu sắc mặt u ám, cười nhạo một tiếng. Ta hỏi này Tiểu Miêu, ngươi làm gì Tiểu Kim Tử vậy? Ngươi xem, Tiểu Kim Tử sợ tới mức. Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu nổi lên gió lốc cấp 10, cả người âm u sấm rền. Thuộc hạ xin về nghỉ trước. Tại trung tâm gió xoáy, vị lục phẩm giáo úy liền tung ra một câu kết thúc, rũ bỏ trách nhiệm chạy nhanh như bay, bỏ lại mọi người trong phòng mắt to mắt nhỏ lườm nhau. Nhan đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui trước. Triển Chiêu thẳng lưng cứng rắn đẩy cửa bước ra. Thật thú vị. Bạch Ngọc Đường đứng dậy phe phải chiến phiến. Trong bộ dạng của Tiểu Kim Tử kìa, không biết con mèo thối kia đã làm gì khiến Tiểu Kim Tử phải sợ đến như vậy. Tại hạ thấy rằng Kim huynh gan to hơn người, có thứ dọ được huynh ấy sao? Ngải Hổ đối với Kim Kiền rõ ràng có một sự sùng bái mù quáng, Này! Mắt Hoa Đào nheo lại cũng không nói được gì. Nhan Tra Tán mở to mắt nhìn theo hướng hai người triển kim vừa rời đi một lúc lâu, nâng tay bóp ấn đường, thấp giọng lẩm bẩm: Triển huynh, Kim huynh, chẳng lẽ... Này! Chỉ có Vũ Mặc còn một bộ mặt điềm tĩnh, liếc mắt nhìn đủ loại sắc thái trên mặt mọi người trong phòng một cái, tiếp tục giữ bộ mặt bình tĩnh cứng nhắc làm phong nền. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, ngài đi ngắm cảnh ở xảo Lâm Cốc, Bạch Ngọc Đường liền mang theo Ngải Hổ đến Mạnh Phủ gặp lão gia Mạnh Hoa Thư cầu hôn. Đôi bên tiến hành gặp gỡ nhau ở đại sảnh, chuyện hôn sự của Mạnh Thu Lan được mang ra bàn luận vô cùng nhiệt tình và thành công, đạt được nhận thức chung, thống nhất rằng Vân công tử sẽ trở về nhà thưa lại với song thân, sau đó sẽ chính thức tiến hành hôn lễ. Việc hai nhà Vân Mạnh trở thành thông gia là chuyện đương nhiên, không nghi ngờ gì nữa. Đôi bên cứ mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi đẹp ngày sau. Lần gặp gỡ này kết thúc trong bầu không khí hữu nghị hài hòa vô cùng viên mãn. 3 ngày sau, cha con họ Mạnh ở hoa viên sau nhà mở yến tiệc mời Vân công tử. Trong bữa tiệc nghẹn ngào rơi lệ nói về chuyện buôn bán tơ lụa của Mạnh gia gặp nhiều khó khăn, khẩn thiết xin Vân công tử tài trợ 1 vạn lượng bạc làm vốn quay vòng. Vân công tử suy tư một lúc, lấy tiêu chí Mạnh Vân hai nhà làm một, rất thoải mái đáp ứng thỉnh cầu của Mạnh gia, nhân tiện diễn cho người khác xem hành động hết lòng về tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Mạnh lão gia viết giấy vay nợ, đồng thời ghi rõ ngày trả tiền cùng với tiền lãi. Hành động cẩn thận như vậy, ngược lại, càng khiến cho cha con họ Mạnh thêm tin tưởng. 5 ngày sau, Vân công tử nhận được ngân phiếu cùng với tiền lãi. Đồng thời cha con họ Mạnh lại đưa ra kế hoạch mở rộng thị trường buôn bán, đặc biệt mời Vân công tử tham gia đầu tư. Mạnh Thu Lan nhiều lần trắng trợn sử dụng mỹ nhân kế để mê hoặc. Mạnh lão gia cũng mờ mép dẻo quẹo, miêu tả với Vân công tử tương lai tốt đẹp của bản kế hoạch. Cuối cùng cũng thành công mời Vân công tử đầu tư 1.500.000 lượng bạc trắng. Để làm rõ ràng quan hệ đầu tư, Mạnh lão gia còn tự tay viết một văn kiện về việc chung vốn. Hai bên cùng ký tên chấp thuận. Thậm chí để tỏ lòng thành, lợi nhuận kiếm được, hai nhà Vân Mạnh sẽ chia đôi. Văn kiện đó, Nhan Tra Tán xem từ đầu đến cuối, xác nhận rằng vô cùng hợp lý, khiến mọi người kinh ngạc. Ngay từ lần đầu Mạnh gia vay tiền của Vân công tử, mọi người đã theo chỉ thị của Nhan Tra Tán, Bạch Ngọc Đường sắm vai Vân công tử trông coi vào ban ngày. Vũ Mặc cùng với Ngại Hổ phụ trách nửa đêm đầu, Chiến Chiêu cùng Kim Kiền phụ trách nửa đêm sau đến rạng sáng. Sắp xếp lịch 3 nhóm luân phiên nhau như vậy, Mạnh gia quả thực được giám sát chặt chẽ suốt 12 canh giờ. Chỉ là lại gặp một cái khó khăn không lớn không nhỏ. Không biết vì sao cái vị lục phẩm giáo úy lúc nào cũng xung xe vuốt mông ngựa người lãnh đạo trực tiếp mọi lúc mọi nơi, bây giờ bỗng nhiên thay đổi. Chỉ cần đối diện với vị tứ phẩm hộ vệ nào đó là lại giống như động vật ăn cỏ bị dọa sợ, vội vàng rụt đầu giấu đuôi. Hành động đó lại có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của vị tứ phẩm hộ vệ. Mới làm nhiệm vụ được 2 ngày mà hơn phân nửa người hầu, nha hoàn trong Mạnh phủ cùng với Nhan đại nhân ở khách điếm đều xuất hiện triệu chứng cảm lạnh. Nhan Tra Tán ở trong tình huống bất đắc dĩ đành phải đổi người trực, đổi Ngải Hổ với Kim Kiền, Vũ Mặc sẽ cùng với Kim Kiền canh chừng nửa đêm đầu, Triển Chiêu với Ngải Hổ sẽ theo dõi nửa đêm sau đến tờ mờ sáng. Lúc này vấn đề mới miễn cưỡng được giải quyết. Bóng liễu tiếng quạt kêu, đèn lồng ngổn ngang, trong tĩnh lặng che giấu một nỗi khổ tâm. Cánh hoa tàn trong vườn rơi rụng bậc thềm, cửa sổ phía tây leo lét ngọn đèn dầu. Lúc nửa đêm, trong khách điếm Phúc Thụy là một không gian tĩnh lặng, thấp thoáng vài ánh nến mỏng manh len lỏi qua khung cửa ngoài, chiếu lên khóm cây ngô đồng vắng lặng, lá thu rơi lác đác. Nhan Tra Tán khép lại thư án, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, đứng dậy đi ra bên ngoài, hít sâu một hơi, cảm nhận khí lạnh nhẹ nhẹ lấp đầy lồng ngực, sự sốt ruột suốt mấy ngày qua cũng vơi đi vài phần. Dưới chân tiếng lá rụng xào xạc càng tăng thêm sự yên ắng của bóng đêm. Đột nhiên một tiếng động giống như tiếng thở dài truyền đến từ đằng sau. Nhan Tra Tán dừng bước, dương mắt nhìn ra xa. Cuối tháng trăng tàn chợt nhạt, ánh trăng lạnh lẽo vô ngần, bóng áo lam lặng lẽ đứng tựa gốc cây, thân hình ngay thẳng mang vẻ yếu ớt cô tịch. Gió đêm bất chợt nổi lên, cuốn theo từng sợi tóc đen nhánh hỗn độn, càng thêm hiu quạnh. Chuyển hồ về. Dòng điệu của nhan tra tán có chút mơ hồ. Bóng áo lam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên rung lên, quay lại hướng nhan tra tán ôm quyền. Nhan đại nhân. Giọng nói điềm tĩnh thường ngày, cứ như thể bóng dáng cô liêu vừa rồi là do nhan tra tán hoa mắt nhìn nhầm. Nhan tra tán nhìn vị hộ vệ áo lam trước sau như một, luôn liêm khiết chính trực, thở nhẹ một hơi nói. Nửa canh giờ nữa, triển hộ vệ còn phải đi mạnh phủ giám sát. Đáng lẽ bây giờ phải nghỉ ngơi ở trong phòng, cớ sao lại. Nhan tra tán nhìn xung quanh, thưởng ánh trăng tàn, đón gió thu buồn. Vẻ mặt của triển chiêu cứng đờ. Nhan đại nhân đang cười thuộc hạ sao? Chức trách của triển mổ hiện giờ là phá đại án lừa đảo, sao có tâm tư ngắm trăng được? Án tất nhiên phải phá, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Nhan tra tán lại thở dài một hơi. Nhan mổ biết triển huynh đã nhiều đêm không ngủ, chẳng hay là có tâm sự. Triển chiêu cúi đầu ôm quyền. Khiến đại nhân lo lắng, triển chiêu thật có lỗi. Lời nói cực kỳ kính cẩn, nhưng dường như không có ý định tâm sự với nhan tra tán. Nhan tra tán đỡ trán, lần đầu tiên cảm thấy triển chiêu ngay thẳng, cứng nhắc lúc này, thật sự khiến người khác phải đau đầu. Ngẫm nghĩ một hồi, anh phải tự mình mở chủ đề. Đã nhiều ngày rồi, có vẻ như kim giáo úy. Nhan tra tán liếc mắt, quan sát vẻ mặt của triển chiêu. Vẫn còn hoảng sợ. Vẻ mặt của triển chiêu không đổi, nhưng con ngươi đen lái lại xẹt qua một tia đau khổ. Nhan tra tán liền hiểu rõ, dai dai thái dương thông thả nói. Triển huynh, thở nhỏ giang mổ gia cảnh bần hàn, nhưng vì phải chăm sóc cho tiểu đệ, nên có khi mấy tháng liền không có thịt để ăn. Triển chiêu ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhan tra tán, hiển nhiên không hiểu vì sao nhan đại nhân lại chuyển đề tài, lại còn chuyển đột ngột như thế. Nhan tra tán vờ như không phát hiện, vẫn tiếp tục nói. Nhan mổ là thư sinh, tất nhiên không thể lên núi săn thú được. Nhưng tiểu vật lại hay khóc đòi ăn thịt. Hết cách, nhan mổ đành phải nghĩ ra một biện pháp để dụ bắt thỏ hoàng. Nói đến đây, nhan tra tán đột nhiên mỉm cười. Triển huynh có biết biện pháp gì không? Triển chiêu nhíu mày, cúi đầu nói. Thỉnh đại nhân soi sáng cho thuộc hạ. Ý cười của nhan tra tán càng đậm. Nhan mổ đem rau cỏ còn lại trong nhà làm mồi, mang ra ruộng đất, chúng trở thành đồ ăn cho lũ thỏ hoang. Mỗi ngày nhan mổ lại dời đống rau cỏ về nhà gần một trượng. Khoảng 10 ngày sau, mấy con thỏ hoang đã đi theo đống đồ ăn vào trong cái lồng để ở sân, nằm gọn trong lòng bàn tay của nhan mổ. Chiến chiêu đột nhiên ngẩng đầu, con người đen lái xẹt qua một tia sáng rực rỡ. Chương 12. Thỏ hoang vốn rất nhát gan, nếu tùy tiện bắt chúng tất nhiên sẽ khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy, về sau muốn bắt lại càng khó hơn. Không bằng lấy thật nhiều mồi nhử chúng, khiến chúng mất cảnh giác, từ từ dụ chúng vào lòng, lại kiên nhẫn chăm sóc một thời gian, sau đó chúng sẽ không thể rời đi nữa. Thỏ hoang liền biến thành thỏ nhà ngoan ngoãn. Nhan tra tán cười nhạt tổng kết lại. Gió lùa qua tán lá, tạo thành tiếng rì rào nho nhỏ. Dưới ánh trăng thu lạnh lẽo, triển chiêu bình tĩnh nhìn nhan tra tán, con người đen lạnh trong suốt, lúc sáng lúc tối. Nhan tra tán đột nhiên phát hiện gió lạnh hay hãy sau lưng, không khỏi rùng mình một cái, vội ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm một câu. Sau khi y tiên độc thánh ở thôn Du Lâm lệnh cho nhan mổ mang bức thư tới khai phong phủ, cũng đã nói cho nhan mổ biết thân phận thật sự của kim giáo úy. Lúc nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thân phận, còn trừng mắt nhìn về triển chiêu. Vẻ mặt của triển chiêu trở nên sáng tỏ, cuốn quýt cúi đầu tránh ánh mắt thấu suốt của nhan tra tán. Hai vệt đỏ đỏ trên tai lan ra. Triển mổ, đa tạ nhan huynh chỉ dạy. Nhan tra tán âm thầm thở dài một hơi, cười nhẹ nhõm, xoay người trở về phòng. Phía sau đột nhiên truyền đến câu hỏi của triển chiêu. Nhan huynh, thỏ hoang sau khi bị bắt, huynh đã làm gì? Tất nhiên là... Nhan tra tán quay đầu lại cười nho nhã. Ăn xong chùi mép. Một đôi tay mèo liền đỏ đến mức trong suốt. Thực tế thì đúng như triển chiêu và nhan tra tán suy đoán, Kim Kiền quả đúng là bị dọa sợ. Nhưng nguyên nhân hoảng sợ là hoàn toàn khác với suy nghĩ của hai người triển nhan Ngày ấy, ở trong bầu không khí mờ ám màu hồng, biểu hiện của Triển Chiêu rõ ràng là có chút kìm lòng không được. Nhưng cái con người hiện đại mà vòng suy nghĩ còn lớn hơn cả xích đạo của trái đất lại trì độn không phát hiện ra điểm dị thường của Triển Chiêu. Khi đó, toàn bộ lực chú ý của Kim Kiền đều tập trung ở cái ý tưởng điên rồ đột nhiên hiện ra trong đầu. Cái ý tưởng đó chính là: ta lại dám có suy nghĩ muốn hôn Triển Chiêu. Ôi là Chúa Giê-xu, đây có thể là loại ý tưởng cực kỳ kinh thiên động địa, khủng bố triệt để nha. Càng kinh khủng hơn nữa là về sau mỗi khi Kim Kiền thấy con ngươi trong suốt của Triển Chiêu đang nhìn mình, thì cái ý nghĩ không thích hợp đó lại như một đốm lửa trên thảo nguyên mênh mông, tạo thành một đám cháy lớn. Kim Kiền chấn động, Kim Kiền hoảng sợ, Kim Kiền sầu muộn. Tiếc rằng lời tâm tư đổ vỡ không được phép kể với ai này, đối với người cái miệng như đài phát thanh nào đó mà nói, thực sự là rất khổ sở. Thôi đành lựa chọn đối tượng tâm sự xung quanh mình. Triển Chiêu, đùa à, tư tưởng đáng khinh không thuần khiết như thế này sao có thể mang đi làm ô nhiễm tâm hồn trong sáng của Tiểu Miêu được. Bạch Ngọc Đường, buồn cười không chứ, người này chính là đối tượng của Tiểu Miêu, nếu như kể cho hắn biết đột nhiên ta có cái suy nghĩ đáng khinh không trong sáng như vậy, nhất định sẽ chém ta thành tám mảnh, đem xương nghiền thành tro luôn. Nhàn ra tán. Không phải Kim Kiền không tin tưởng chỉ số thông minh của đồng chí Nhan thư sinh, mà là Kim Kiền cảm nhận được đồng chí Nhan cùng với Công Tôn Gậy Trúc đều cùng một dạng người, không nên đến gần. Ngải Hổ, được rồi, thật ra thì ta với hắn không thân quen cho lắm. Vì thế, lắng nghe Kim Kiền kể lể, trọng trách vinh vang mà gian khổ này lại đặt lên người, sẽ không lắm chuyện, sẽ không tám chuyện, tuyệt đối kín miệng, đó chính là đồng chí Vũ Mặc. Cũng vì thế mà nhân lúc đêm khuya không bóng người, xa xa trên nóc đại sảnh mờ ảo của Mạnh phủ, sau ba ngày lẽ năm canh giờ chuẩn bị tinh thần, Kim Kiền quyết định không thể nín nhịn thêm được nữa, nếu không bản thân nhất định sẽ bị hội chứng táo bón, co thắt cơ tim, gan sơ cứng. Vũ Mặc, ta hỏi ngươi chuyện này nhé. Trên nóc nhà, Kim Kiền ngó nghiêng ghé sát bên sườn Vũ Mặc dò dự hỏi. Vũ Mặc quay đầu, con ngươi tối như mực vẫn không nhúc nhích nhìn Kim Kiền. Chính là chuyện kia, Kim Kiền vò đầu. Nếu có một mỹ nhân kiểu cười một tiếng khuynh thành, cười tiếng nửa khuynh quốc, mỗi ngày đi lại trước mắt ngươi, lại còn đối xử với ngươi rất tốt, thì liệu ngươi có thể hay không đối với hắn nảy sinh suy nghĩ bất chính? Suy nghĩ bất chính? Vũ Mặc nghiêng đầu. Đúng rồi, chính là cái kia. Kim Kiền đổ mồ hôi. Không hay lắm, chuyện này thiếu niên không nên nghe. Vũ Mặc ngậm nghĩ, con người tối đen chợt lóe, đè xuống. Kim Kiền giật nảy người, tí nữa thì từ trên nóc nhà rơi xuống. Không đến mức như vậy. Kim Kiền cắn răng, chỉ là muốn. Mắt nhỏ nhìn bốn phía xung quanh một vòng thấp giọng, muốn hôn một chút. À, Vũ Mặc gật đầu, đưa đầu đến gần Kim Kiền. Làm gì vậy? Kim Kiền buồn bực hỏi. Hôn một chút, Vũ Mặc thản nhiên nói. Người Kim Kiền lại giật thêm phát nữa. Này, một đôi mắt to lấp lánh nước nhìn Kim Kiền, Vũ Mặc có chút không hiểu, oan ức nói. Tỷ tỷ từng nói Vũ Mặc là mỹ nhân, Kim Kiền muốn hôn mỹ nhân, hôn Vũ Mặc. Kim Kiền đột nhiên bị kích động, có dũng khí muốn thử ăn đậu hũ. Không phải là hôn ngươi. Kim Kiền xoa xoa gân xanh trên thái dương, hạ giọng nói. Hả? Vẻ mặt Vũ Mặc nhìn thoáng qua có chút cô đơn, đáng thương liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái. Vậy hôn ai? À, Kim Kiền đờ người. Ta muốn, không phải, ta chỉ muốn khảo sát một chút, khảo sát thôi hiểu không? Chẳng hạn như người đó, mỗi ngày đều nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp như vậy, có thể hay không một ngày nào đó đột nhiên muốn. Nói đến đây, Kim Kiền đột nhiên dừng lại. Vũ Mặc có chút không hiểu nhìn Kim Kiền, nhưng chỉ thấy mắt nhỏ của Kim Kiền nhìn chằm chằm vào hư không. Một lúc lâu sau, mí mắt mới chậm rãi chớp hai cái. Một lúc lâu sau nữa, sắc mặt dần dần tỏa ra ánh sáng. Lại sau một lúc lâu nữa, mắt nhỏ cong cong, khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng, tay đập một phát vào tấm ngói thông suốt. Ta hiểu rồi, cái cảm giác mê gái này cũng giống như người hiện đại mê thần tượng. Mắt nhỏ của Kim Kiền tỏa sáng, bắt đầu hưng phấn tràn trề, thấp giọng nói. Nhớ ngày trước, ta 5 lần 7 lượt gặp mỹ nhân, lúc nào mà chẳng thèm đến mức nước chảy chảy dài 3 thước, đâu đâu cũng muốn hôn một chút, thậm chí còn muốn... thì ra là thế. Vũ Mặc nhìn Kim Kiền, đôi mắt lấp lánh nước, chậm rãi trợn to. Cho nên ta đối với Tiểu Miêu chắc chắn là giống cái loại tình cảm sùng bái thân khiết này. Hai mắt Vũ Mặc chậm rãi nheo lại. Cho nên rất là bình thường, rất bình thường. Kim Kiền tự mình nói rất vui vẻ, còn không ngừng gật đầu. Tâm động mới có thể động tình. Vũ Mặc đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Kim Kiền đang hưng phấn không ngừng vì đã tự mình tìm được nguyên do hợp lý. Hiển nhiên không thể nghe thấy câu bình luận vô cùng tinh tế của Vũ Mặc. Vũ Mặc quay đầu, ném bóp vào mặt Kim Kiền một chữ. Ngốc. Ê ôi, ta còn nhiều ngày không yên lòng như vậy. Đúng là lo bò trắng răng. Nghĩ đến đây, Kim Kiền còn vuốt cằm nghĩ ngợi. Loại tình huống này xuất hiện là bởi vì ta suốt ngày đối mặt với một mỹ nhân nên mới sinh ra ảo giác. Cho nên ta phải gặp nhiều mỹ nhân hơn nữa. Phải mở rộng tầm mắt ra một chút mới là sáng suốt. Nói xong lại nhìn Vũ Mặc. Vũ Mặc này, người nói xem ta có nên vào phố hoa nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm không? Phố hoa? Giọng nói lạnh như băng rất đúng lúc vang lên. Kim Kiền lập tức run rẩy, chậm rãi quay đầu lại. Đã thấy Triển Chiêu không tiếng động đứng trên mái hiên phía sau, từ trên cao nhìn xuống mình, bóng dáng áo lam thẳng như tùng, tay áo bay lên, đằng sau ánh trăng uốn lượn như suối, chiếu lên tuấn nhan trang nghiêm, càng hiện rõ hơn đôi mày kiếm, vài sợi tóc mai đang lất phất, mắt ánh lên tia hàn quang. Triển đại nhân. Kim Kiền rụt cổ. Thân xác Triển Chiêu khẽ động, hàn khí đang muốn nổi lên đột nhiên dừng lại. Kim giáo úy, Vũ Mặc, canh giữ vất vả rồi. Trong nháy mắt, Triển Chiêu đã biến lại vị tứ phẩm đế đao hộ vệ, trầm ổn giỏi giang. Không sao, thuộc hạ không vất vả. Kim Kiền đối mặt với Triển Chiêu, liền trưng ra khuôn mặt tươi cười, 10 phần thân thiết, hướng Triển Chiêu quẩy tay nhỏ giọng nói. Triển đại nhân, ngài qua bên này nằm đi, đứng gió lớn như vậy, cẩn thận cảm lạnh. Đã nhiều ngày Triển Chiêu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạng, nên nhất thời ngẩn ngơ một lúc. Ngay ngốc ngồi xổm bên cạnh Kim Kiền, không khỏi có chút nghi hoặc. Kim Kiền, người... Hả? Một đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng thuần khiết. Con ngươi đen của Triển Chiêu khẽ động, thân xác dần dần hòa hoãn lại, khẽ cười. Thôi. Trong mắt Kim Kiền, nụ cười kia giống như nhụy hồng của cành mai vàng trên nền tuyết trắng xó, giống như màu sắc duy nhất trong cõi trời đất lạnh giá, thầm cảm thán trong lòng. Triển đại nhân vui cười như vậy, quả thực là chết người nha. Chương 13. Đối mặt với mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, nếu như ta không có ý nghĩ mới là không bình thường. Cho nên ta rất là bình thường, hoàn toàn bình thường. Vũ Mặc yên lặng nhìn lướt qua Kim Kiền, lại nhìn lướt qua Triển Chiêu, hai mắt trợn trắng thầm nói. Hai người đều ngốc. Tiếc rằng hai chữ này lại bị lời nói của Ngải Hổ vang tới lớn ác. Tại hạ cuối cùng cũng đuổi kịp. Ngải Hổ phi thân lên nóc, thở hồng hộc lao cái đầu đầy mồ hôi, rồi đến bên cạnh mấy người nói. Khinh công của Nam Hiệp quả nhiên là cực đỉnh như giang hồ vẫn nói. Tại hạ phải hết hơi chạy theo. Ngải huynh. Kim Kiền mỉm cười hướng Ngải Hổ ôm quyền. Kim huynh. Ngải Hổ đáp lễ, liếc mắt nhìn xuống Mạnh Phủ một mảnh tĩnh lặng thăm dò hỏi. Thế nào? Vẫn như cũ. Kim Kiền buông tay, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Đừng lên tiếng. Triển Chiêu ngắt lời của Kim Kiền, khom người nằm xuống phía trên mái ngói, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn phía Mạnh Phủ. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, lập tức nhẹ nhàng ẩn núp. Liền nghe két một tiếng, xương phòng sân sau Mạnh Phủ mở ra một nửa, hai bóng người lén lút chui ra. Bóng đêm tối đen, nhưng nhờ ánh trăng soi lên mọi người, không khó để nhận ra hai bóng đen đó, một người là ông lão đứng tuổi, một người là thiếu nữ trẻ trung, chính là cha con họ Mạnh. Lúc này sau lưng hai người đều mang theo một gánh hành lý lớn, khẽ khàng bước đi, còn rất cẩn thận nhìn trước ngó sau canh chừng, hiển nhiên là bộ dạng chạy trốn. Kim Kiền nhanh chân bẩm báo với Nhan đại nhân. Chiến Chiêu thấp giọng ra lệnh. Vâng. Kim Kiền vẫn hết khinh công phi về khách điếm báo cáo cho Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán nhanh chóng quyết định thỉnh Kim Kiền cùng Bạch Ngọc Đường đưa thư lệnh của mình tới phủ huyện, đem quan huyện còn đang trong mộng đá ra khỏi ổ chăn. Quan huyện vừa nhận được thư của Khâm Sai, tự hiểu chuyện lớn đã xảy ra, lập tức phân một đội 20 bộ khoái theo sau hai người Kim Bạch, vội vàng đến chỗ cổng thành ở trấn Quảng An. Thật đúng lúc là sớm không bằng đến đúng lúc. Kim Kiền nhìn thấy trước cổng bóng ba người xô đẩy nhau, buộc miệng cảm khái. Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, hướng quan huyện cùng với chúng bộ khoái vung tay lên. Trong chốc lát, 20 cây đuốc đồng thời được châm lên, quanh khu vực cổng thành liền sáng trưng. Quan huyện dẫn chúng bộ khoái xếp thành hàng chạy tới, vây quanh cha con họ Mạnh kia, không để lọt một khe hở. Trong ánh lửa bập bùng, cha con họ Mạnh ôm nhau, bốn mắt kinh hoàng, giống như là chim sợ cành cong, cứ run rẩy không ngừng. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Đường lại 10 phần hoa lệ vạn phần, phong cách thông thả, khoan thai bước vào vòng vây. Tuấn nhan hoa mỹ nở nụ cười lạnh đầy tà mị. Mạnh lão già, Mạnh tiểu thư, hai người nửa đêm ra khỏi thành là để đi thăm người thân hay là... Mắt hoa đào bắn lộ ra tia sắc bén. Bỏ trốn. Mạnh Hoa Thư cùng với Mạnh Thu Lan lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, nét mặt không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, Mạnh Thu Lan chậm rãi khép đôi mắt thanh tú, run giọng nói. Chà, tiểu nữ đã nói rồi, chúng ta trốn không thoát đâu. Mạnh lão gia giống như là già đi 10 tuổi, nét mặt suy sụp, lắc đầu nói. Thôi, thôi. Nói xong, hai người đột nhiên bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt quan huyện, dập đầu kêu la thảm thiết. Cầu quan lớn anh minh, làm chủ cho cha con chúng ta. Kim Kiền đứng núp trong góc, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân trở nên siêu vẹo. Đám người Bạch Ngọc Đường đứng trong trung tâm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là quan huyện kia lại có thể nghiêm trang mở miệng hỏi. Hai người các người, vì sao lại kêu oan? Chính là hắn, chính là tên này. Mạnh Thu Lan đột nhiên chỉ thẳng vào Bạch Ngọc Đường, hai mắt đỏ thẫm, nước mắt cuồn cuộn, kêu đến mức tê tâm liệt phế. Hắn ham muốn sắc đẹp của dân nữ, muốn chiếm đoạt dân nữ, mang về làm thiếp. Dân nữ sống chết không chịu theo hắn. Hắn liền cưỡng đoạt dân nữ. Thảo dân bất đắc dĩ nên phải mang theo tiểu nữ chạy trốn trong đêm. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được lòng bàn tay của tên cầm thú này. Bây giờ chỉ có thể cầu quan lớn anh minh làm chủ cho cha con Thảo dân. Mạnh Hoa Thư mặt đầy nước mắt nước mũi, ở một bên thêm mắm dặm muối. Kim Kiền vừa trượt chân một phát. Này, hai người nghĩ ra cái sáng kiến hay ghê. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường, thần sắc không thay đổi, chỉ hơi nhíu nhíu mày, mắt hoa đào chuyển sang nhìn quan huyện, giọng nói hơi ngưng trọng. Tri huyện đại nhân, còn không mau bắt hai cha con lừa đảo này về quy án. Quan huyện nhìn Bạch Ngọc Đường, gật gật đầu lớn tiếng quát. Người đâu? Có thuộc hạ. Chúng bộ khoái đồng thanh quát. Đem tên ác bá cường đoạt dân nữ này trói lại cho ta. Tuân lệnh. Liền nghe trong gió truyền đến âm thanh đáng sợ, mấy cái tay thô cầm dây xích sắt vung lên, mang theo tiếng gió mạnh mẽ rít gào, giống như con rắn lớn gắt gào cuốn lấy Bạch Ngọc Đường. Dây xích sắt mờ mờ ảo ảo lóe lên tia sáng màu đen lạnh lẽo, quấn chặt lấy tuyết y phía trên của Bạch Ngọc Đường, nhìn mà ghê người. Hả? Cái thể loại triển khai thần thánh gì thế này? Kim Kiền sợ hãi quá mức nên toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Chương 14. Mới sáng sớm, bên ngoài công đường của huyện nha đã tụ tập hơn 100 bách tính. Không vì lý do gì khác mà bởi hửng sáng, huyện lão gia đã ban bố cáo thẩm vấn tên dâm tặc bắt nạt nam nhân, chọc ghẹo nữ nhân. Đây vốn không phải là điều gì mới lạ, nhưng đặc biệt ở chỗ tên dâm tặc kia đã chính là vị công tử tài mạo song toàn mấy ngày trước đã làm náo động cả trấn, họ hàng xa của đinh thị song hiệp Mạc Hoa Thôn. Vân Quân Thiện, Vân công tử. Vị công tử này mấy ngày trước vẫn còn là tâm điểm bị mọi người mang ra bàn tán say xưa, sao tự dưng hôm nay lại thành tù nhân? Thật khiến người khác không thể tưởng tượng được. Vì thế sớm ngày ra, dân chúng trong trấn Quảng An đã nhốn nháo tụ tập, chen chúc nhau trước cửa huyện nha, muốn tìm tòi đến tận gốc rễ câu chuyện. Giờ thìn, huyện nha thăng đường, tiếng đại trống vừa dừng, huyện lão gia ngồi ngay ngắn trên công đường, quát to đường uy, vung thẻ sai người đưa biệt cáo vào. Không bao lâu sau, chợt nghe một hồi tiếng len keng, chỉ thấy một vị nam nhân mặc tuyết y bị bốn gã sai dịch áp chế bước vào công đường. Lại thấy người con trai này thân như ngọc thạch, mặt đẹp như tranh vẽ, mặc dù chân tay bị những cái xích thô to trói buộc, nhưng tuyết y lại không hề dính chút bụi trần, ánh mắt vẫn sắc bén, bước đi thong dong. So với phạm nhân bị xét xử thì người này lại càng giống với khách quý được mời đến hơn. Dân chúng vây xem dưới công đường không khỏi xôn xao. Ây u, vị kia đúng là Vân công tử rồi. Nói xem, một vị công tử xinh đẹp như vậy có thể phạm phải cái chuyện gì chứ? Chắc. Huyện lệnh kịp thời đập kinh đường mộc, cao giọng quát: dưới công đường không được ồn ào. Lại quay ra quát hỏi Vân Quân Thiện: dưới công đường kia là kẻ nào? Vì sao không quỳ xuống? Vân công tử hoa lệ đáp lại bằng cách nhìn huyện lệnh với nửa con mắt. Khóe mắt của huyện lệnh khẽ kéo, dùng ánh mắt ra hiệu. Lập tức có bốn gã bộ khoái tiến lên muốn cưỡng chế Vân Quân Thiện quỳ xuống. Nhưng còn chưa đến gần đã thấy mài kiếm của Vân công tử nhướng lên. Đôi mắt hoa đào bỗng bắn ra những tia hàn quang lạnh lẽo, khiến bốn gã sai dịch run rẩy, không dám bước thêm nửa bước. Vân công tử cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua huyện lệnh trên công đường. Nửa khuôn mặt của huyện lệnh bắt đầu vặn vẹo rất không bình thường. Dân chúng dưới công đường lại bắt đầu khe khẽ thì thầm: ta nói này, Vân công tử này quả nhiên là phẩm giá thật cao, căn bản không thèm để huyện lão gia vào mắt. Hơ, trong mặt của huyện lão gia kia kìa, tức giận đến nỗi mặt sắp thành màu đen rồi, chuyện này hay rồi đây. Huyện lệnh giữ mặt đen một hồi, gặp phải Vân Quân Thiện cứng mềm đều không xong, đành phải nghiến răng nghiến lợi, cầm kinh đường mộc nói: mang nguyên cáo vào. Tiếng nói vang lên, không lâu đã thấy hai người một già một trẻ vội vàng bước lên, bịch một tiếng quỳ xuống, hướng huyện lệnh khóc lóc: thành thiền đại lão già, ngài nhất định phải làm chủ cho thảo dân. Đúng là hai người Mạnh Hoa Thư và Mạnh Thu Lan. Huyện lệnh vuốt râu gật đầu nói: hai người các người hãy mau kể tội của người này. Vâng. Mạnh Hoa Thư quỳ đáp: nửa tháng trước, tiểu tử của thảo dân trên đường trở về phủ thì ngựa tự dưng nổi điên kéo xe đi loạn xạ. Chính vì Vân Quân Thiện này đã chế ngự ngựa điên cứu tiểu nữ của thảo dân. Hầu hết dân chúng ở phía dưới đều đã nhìn thấy hoặc nghe qua màn anh hùng cứu mỹ nhân kia, nên đều gật đầu xác nhận. Mạnh Hoa Thư lại tiếp tục nói: tiểu nữ của thảo dân vì cảm kích ân nhân nên đã thỉnh vị Vân công tử này về phủ để dùng bữa. Chẳng ngờ được là vị Vân công tử này thấy thảo dân cũng có chút ít của cải, lại thấy tiểu nữ của thảo dân cũng xinh đẹp, liền nổi tâm tư ác độc. Nói đến đây, vẻ mặt của Mạnh lão gia tràn đầy căm phẫn, hung hăng trừng Vân Quân Thiện nói: vậy đấy, Vân công tử cái gì chứ, hắn ý mình còn có chút võ nghệ nên ép thảo dân phải gả tiểu nữ cho hắn. Tiểu nữ nhà ta mệnh thật là khổ. Nói xong, Mạnh lão gia bắt đầu tự đánh vào mặt mình khóc thét. Mạnh Thu Lan bên cạnh cũng gạt lệ nói: tiểu nữ đối với Vân công tử là sự cảm kích vô cùng, tuyệt đối không có tình ý nam nữ nên đã sớm khéo léo từ chối hắn. Nhưng kẻ này bên ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng bên trong lại là tiểu nhân đê tiện. Hắn dùng thủ đoạn xấu xa để ép hôn, cha con tiểu nữ bị quấy nhiễu không chịu nổi, mới đành phải trốn đi nhân lúc đêm khuya. Không ngờ kẻ này lại gọi quan phủ đến truy bắt cha con tiểu nữ. Nếu không phải thành thiền lão gia anh minh thấu hiểu cho, sợ rằng cha con tiểu nữ đã bị tên ác nhân này bức chết. Dứt lời liền che mặt khóc không ngừng. Dân chúng chung quanh nghe được thì không ngừng kinh ngạc. Không phải đâu, ta nhìn tướng mạo của Vân công tử đường hoàng như thế, không giống hạng người đi cưỡng bức dân nữ chút nào. Nè, cái này gọi là biết mặt biết người mà không biết lòng. Chắc, huyện lệnh hung hăng đập kinh đường mọc, dựng mắt trừng Vân công tử quát. Vân Quân Thiện, ngươi còn gì để nói? Công tử áo trắng với cái tên giả là Vân Quân Thiện, tất nhiên chính là Bạch Ngọc Đường, đứng thẳng phía trên công đường, đối mặt với tố cáo của cha con họ Mạnh, cũng chỉ cười lạnh một tiếng, mắt hoa đào như có điện bắn thẳng đến huyện lệnh. Cẩu quan, ngươi che chở cho cha con lừa đảo như thế, chẳng lẽ không sợ có báo ứng? Lời vừa nói ra, trên dưới công đường nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt huyện lệnh biến thành màu đen. Ngươi lại dám gầm gừ trên công đường, nhục mạ Mạnh quan triều đình. Huyện lệnh chỉ vào Bạch Ngọc Đường, tức giận đến nỗi mũi siêu vẹo. Ta vừa chửi gì cơ? Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói. Rõ ràng cha con lừa đảo này trước đây có ý đồ lừa tài sản của Vân Mổ. Bây giờ chuyện xấu bị bại lộ, lẫn trốn suốt đêm. Vân Mổ đến báo quan, nhưng tên cẩu quan nhà ngươi chẳng những không làm chủ cho Vân Mổ, ngược lại lại bao che, để mặc cho hai người kia vu cáo vô lý, nói năng lung tung. Hạng người tốt xấu cũng phân biệt được như ngươi, chẳng phải là cẩu quan ư? Tại sao lại không được chửi? Lời vừa nói ra, dân chúng đang chờ xét xử ở dưới liền ồ lên. Nói hù nói vượng, ngậm máu phun người. Mạnh Thu Lan đang quỳ gối ở bên cạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Bạch Ngọc Đường lớn tiếng quát. Hai cha con ta đều là lương dân thành thật chất phác, làm sao có thể cùng nhau lừa lấy ngân lượng của ngươi? Nói đúng lắm, Vân Quân Thiện, ngươi nói cha con họ lừa tiền của ngươi, có bằng chứng không? Huyện lệnh nghiêm mặt, trừng mắt hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngươi một câu, ta một câu, rõ ràng rất có âm hưởng của kẻ xướng người họa. Mắt hoa đào nheo lại, lạnh lùng đánh giá huyện lệnh cùng với cha con họ Mạnh. Đuôi lông mày khẽ động, hơi nghiêng đầu nhìn phía gốc cây đại thụ bên ngoài công đường. Bên ngoài vòng tròn dân chúng đang vây xem là một gốc cây đại thụ vững vàng cao vút lên trời, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt. Đột nhiên nhìn qua cũng không thấy có gì kỳ lạ, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng không khó phát hiện trên chạc cây toàn là có bóng dáng của năm người. Một vị thanh niên áo lam đỡ một vị thiếu niên gầy yếu ngồi ở mép phía đông. Một vị thiếu hiệp mắt to cùng một vị thiếu niên mặt lạnh đỡ một vị thư sinh áo trắng đục ngồi ở mép phía tây. Không ai khác, chính là năm người Triển Chiêu, Kim Kiền, Ngải Hổ, Vũ Mặc cùng với Nhan Tra Tán. Lúc này, Kim Kiền đang hướng về phía hai vị khâm sai và hộ vệ, tỏ vẻ hoài nghi với tính đúng đắn của quyết định ngày hôm qua. Nhan đại nhân, Triển đại nhân, thuộc hạ cảm thấy quyết định để Bạch Ngũ Gia khoanh tay chịu trói. Dường như cái ấy... Kim Kiền trừng đôi mắt nhỏ lại, nhìn hai người. Đối đáp có vẻ không đúng lắm. Triển Chiêu nhìn thoáng qua Kim Kiền, rồi đem ánh mắt dời về phía Nhan Tra Tán, thấp giọng nói. Đại nhân, xem ra huyện lệnh này quả nhiên có vấn đề. Sắc mặt của Nhan Tra Tán hơi trầm xuống, gật gật đầu. Tối hôm qua, tại hạ đã để ý lời nói và hành động khác thường của huyện lệnh, liền ra hiệu cho Bạch Huynh tạm thời đừng phản kháng, đợi hôm nay lên công đường rồi tìm hiểu thực hư. Xem ra bây giờ, e là huyện lệnh với cha con họ Mạnh kia đã sớm thông đồng với nhau rồi. Vậy chẳng phải tình hình của Bạch Ngũ Gia đang không ổn rồi sao? Kim Kiên cả kinh nói. Có gì không ổn chứ? Ngài Hổ ở một bên chen mồm vào. Xét thân thủ của Bạch Huynh thì cho dù tất cả nha dịch trên công đường cùng một lúc xông lên cũng không bằng một ngón tay của Bạch Huynh. Cùng lắm đến lúc đó thì đánh chúng thoát ra, lúc ấy tên huyện lệnh kia có thể làm gì? Việc này không đơn giản như vậy đâu. Nhan Tra Tán lắc đầu nói. Cha con họ Mạnh kia đã đi lừa đảo khắp các châu huyện, nhưng đều bình yên lui thân. Nhan Mộ đã sớm nghi ngờ rằng trong quan phủ có nội gián tiếp ứng. Chẳng hạn như bây giờ, cha con họ Mạnh đến trấn Quảng An này không quá nửa tháng, nhưng lại có thể thông đồng với huyện lệnh để đối đáp rất hợp lý, chắc chắn có điểm kỳ quái. Triển Chiêu nhíu mày. Bối cảnh của cha con họ Mạnh này quả nhiên như bao đại nhân đã phỏng đoán từ trước, không hề tầm thường. Không chỉ là không tầm thường, phía sau hai người này chỉ e đúng là... Nói đến đây, Nhan Tra Tán có ý trong mong liếc mắt nhìn Triển Chiêu với Kim Kiền. Chỉ sợ huyền lệnh của Trấn Quảng An cũng có liên quan tới người nọ. Kim Kiền liền thông suốt, người nọ ở đây chắc chắn là ám chỉ Tương Dương Vương. Đợi đã, nếu như ngẫm kỹ thì, đầu tiên, dựa theo tổng hợp các tuyến đường mà cha con họ Mạnh kia đã đi lừa mà phỏng đoán, thì nanh vuốt của Tương Dương Vương đã rải khắp Đại Tống, cực kỳ rắc rối. Tiếp theo, một tên huyện lệnh nho nhỏ của Trấn Quảng An cũng có thể bị Tương Dương Vương khống chế, thì chẳng phải trên triều đình cũng thế sao? Từ địa phương đến trung ương đều có những tên quan tay chân của Tương Dương Vương. Ồ cha mẹ ơi, tình thế cực kỳ không ổn nha. Các người rốt cuộc đang nói gì vậy? Ngải Hổ gãi đầu vẻ mặt không hiểu. Cái gì mà không tầm thường, rồi thì bối cảnh, tại hạ không tin. Lão già họ Mạnh đó đã viết giấy vay nợ, còn in cả dấu tay, giấy trắng mực đen rõ ràng, lão còn có thể bao biện được ư? Ba người liếc mắt nhìn Ngải Hổ một cái. Triển Chiêu gật đầu. Bạch huynh chắc chắn sẽ lấy giấy nợ làm chứng. Nhân Trai Tán cũng nói, hãy đợi xem sau đó cha con họ Mạnh giở chiêu trò gì, nói tốt thế nào. Nói xong phất nhẹ tay. Ở trung tâm công đường phía xa xa, Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn thấy ám hiệu của Nhan Tra Tán, lúc này mới lấy từ trong ngực áo ra giấy vay nợ. Mạnh lão gia viết từ lúc trước, cao giọng nói, đây là giấy vay nợ chính tay Mạnh Hoa Thư viết, ở trên còn có dấu vân tay của Mạnh lão gia. Tên quan thối nhà ngươi, hãy mở to mắt chó ra mà nhìn. Huyện lệnh trừng mắt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, ra hiệu cho nha dịch bên cạnh mang tờ giấy đó đến. Tỉ mỉ xem xét một lúc lâu sau, lại nói với Mạnh lão già, Mạnh Hoa Thư, ngươi giải thích thế nào về giấy vay nợ này? Mạnh Hoa Thư hai mắt đẫm lệ, mặt đầy oan ức nói, hoan uổng quá thành thiên đại lão già ơi, lão già này chưa bao giờ viết cái gì gọi là giấy nợ, rõ ràng là Vân Quân Thiện cho người khác làm giả để vu hại lão. Người nói hắn vu hại ngươi, có chứng cứ gì không? Huyền lệnh nói, lão già này nguyện viết lại cũng sẽ ấn dấu tay, mong thanh thiên đại lão già so sánh để chứng thực. Mạnh lão già mãnh liệt lớn giọng, người đâu, mang giấy mực ra. Huyền lệnh ra lệnh. Chỉ thấy một nha dịch đem đầy đủ bức mực giấy nghiêng đưa cùng với bùn đỏ, giấy trắng đưa cho Mạnh lão già. Mạnh Hoa Thư quỳ rạp trên mặt đất, nghiêm túc chép lại giấy nợ kia, lại lấy từng ngón tay một ấn dấu rõ ràng lên trang giấy nợ vừa chép, cung kính đưa cho nha dịch. Nha dịch đem hai tờ giấy đưa tới cho huyện lệnh. Huyện lệnh gọi gia sư ra cùng nhau cẩn thận so sánh. Một lúc sau, bỗng đập kinh đường mộc chát một tiếng, lớn tiếng quát, Vân Quân Thiện, hai tờ giấy nợ này chữ viết với dấu ngón tay hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là ngươi đã làm giả. Bạch Ngọc Đường đuôi mày khẽ động, lộ vẻ sửng sốt. Dân chúng vây xem một trận xôn xao. Kim Kiền ngồi trên cây thì kinh ngạc không thôi. Sao lại thế? Nếu chữ viết không giống thì thôi, trên đời này thiếu nhiều người có thể viết nhiều kiểu chữ. Nhưng vân tay, dấu tay mỗi người đều khác nhau mà, tại sao lại không giống? Chẳng lẽ dấu tay trên giấy nợ không phải là của Mạnh Hoa Thư? Không thể nào. Cái Hổ lắc đầu nói, tại hạ tận mắt chứng kiến Mạnh Hoa Thư tự tay viết giấy nợ, ấn dấu tay, không thể nào là giả mạo. Vậy là tên huyền lệnh kia cố ý bao che. Triển Chiêu nhíu mày nói, đúng lắm đúng lắm, dấu vân tay có giống hay không là do huyện lệnh quyết định, nhất định là hắn trợn mắt nói dối. Mấy người bên ngoài không ngừng suy nghĩ, mà Bạch Ngọc Đường bên trong lại không hề để ý. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhướng mày kiếm, nói với huyện lệnh, đem hai tờ giấy đó cho ta xem. Khẩu khí như thể khắp chân trời góc bể này chỉ có duy nhất mình ta là đại gia. Huyện lệnh tự giật mất hai sợi râu, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Một lúc lâu sau mới không tình nguyện đưa tờ giấy ra. Được, cho ngươi xem rõ ràng. Bạch Ngọc Đường nhận giấy nợ nha dịch đưa tới, tỉ mỉ so sánh cái này với cái kia. Hai hàng lông mày không khỏi nảy lên cao, lại quay đầu liếc nhìn năm người trên cây. Này, chẳng lẽ không giống thật? Đúng là quái lạ. Kim Kiền kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là... Chiến Chiêu trầm ngâm một lát. Có kẻ ở bên ngoài giúp. Có kẻ ở bên ngoài giúp. Nhân ra tán ngẩn ra. Ý của Triển Hồ Vệ là Mạnh Hoa Thư bây giờ với Mạnh Hoa Thư lần trước không phải là một người, mà còn có kẻ khác giả trang thành. Không thể nào. Ngải Hổ liên tục lắc đầu. Gương mặt thì có thể giả mạo, nhưng Mạnh Hoa Thư trên công đường so với Mạnh Hoa Thư ngày trước thì từ thân hình đến giọng nói, cách đối đáp, thậm chí ngay cả hô hấp cũng giống nhau như đúc, rõ ràng là cùng một người. Triển Mộ cũng thấy là cùng một người, nhưng tại sao? Cái này Kim Kiền đưa ý tưởng vào thăm dò. Thuộc hạ tùy tiện hỏi thôi. Nếu như có người ngoài trên giang hồ giúp đỡ, liệu có thể làm ra một cái bao tai da người không? Lời vừa nói ra, mọi người liền giật mình. Kim huynh thật sự lợi hại. Ngải Hổ vỗ vỗ bả vai của Kim Kiền. Tại hạ không hề nghĩ đến chuyện này. Nếu đúng là Mạnh lão gia dùng cái bao tai da người đó, tất nhiên dấu tai sẽ không giống. Nói như vậy nghĩa là cha con họ Mạnh còn có cao nhân giang hồ chống đỡ phía sau. Nhân tra tán liếc nhìn Triển Chiêu. Hai hàng lông mày của Triển Chiêu nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị. Có phần khó giải quyết rồi. Ngải Hổ gãi gãi đầu. Kim Kiền thầm than một tiếng nghĩ ngợi. Cha con lừa đảo này không chỉ cấu kết với quan phủ mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với người giang hồ. Nếu bọn họ thật sự là tay sai của Tương Vương Dương thì chẳng phải tầm ảnh hưởng của thế lực Tương Dương Vương đã mở rộng đến trên giang hồ rồi. Hai phía hắc bạch còn liên kết với nhau. Này này, có cần phải khoa trương đến như vậy không? Chương 15. Vậy làm sao bây giờ? Kim Kiền chăm chú nhìn Nhan Tra Tán. Còn làm gì nữa? Ngải Hổ nắm chặt nắm đấm. Tên huyền lệnh thối tha này chắc chắn không phải người tốt. Các vị cũng không thể để Bạch huynh chịu thiệt được. Phải mau mau cứu huynh ấy ra mới được. Không vội. Nhan Tra Tán lắc đầu, giơ tay trấn an Bạch Ngọc Đường ở trên công đường. Sao? Ngải Hổ vẫn nóng nảy. Còn không vội. Nếu không nhanh lên, Bạch huynh sẽ bị bắt nhốt vào đại lao. Lúc đó cướp ngục sẽ rất phiền toái. Ngải huynh, huynh cũng vừa nói đấy thôi. Với võ công của Bạch Ngũ Gia thì trong huyện nha này cơ bản là không ai có thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Vậy nên đừng có nôn nóng nữa. Cứ an tâm, còn nghe chỉ thị của đại nhân. Kim Kiền ra vẻ người từng trải an ủi. Chỉ thị cái gì nữa? Ngải Hổ trợn tròn mắt. Bạch huynh đã bị bắt, còn bị nắm thớp như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại không làm gì? Chính là vì Bạch huynh đã bị nắm thớp, chúng ta lại càng phải làm việc cẩn trọng hơn. Chiến Chiêu nói. Lần này Bạch Thiếu Hiệp làm mọi câu dụ địch, diễn xuất hoàn hảo, kế hoạch cũng chu đáo chặt chẽ, nhưng lại bị cha con họ Mạnh nhìn ra sơ hở. Nhan Tra Tán nhíu mày. Có thể thấy được cha con bọn chúng lòng dạ vô cùng kín đáo. Dừng một chút lại nói. Nhưng lần này Bạch Thiếu Hiệp bị bắt, đối với chúng ta mà nói, đúng là một cơ hội. Vậy là sao? Ngải Hổ vò đầu liếc mắt nhìn Triển Chiêu cùng với Nhan Tra Tán. Chỉ thấy hai người này cúi đầu trầm tư, nhíu mày cân nhắc, không rảnh để đáp lời mình, đành phải đem ánh mắt nghi hoặc dời về phía Kim Kiền. Kim huynh. Nhưng thấy mắt nhỏ của Kim Kiền hiếp lại, hai tay vặn vẹo, điều bộ đa mưu túc trí, đột nhiên nắm tay đập một cái nói. Ta hiểu rồi. Ý của Nhan đại nhân là tạm thời cứ để Bạch Ngũ Gia ngoan ngoãn vào trong nhà lao, khiến cha con họ Mạnh thả lỏng cảnh giác. Sau đó, chúng ta sẽ dùng kế lừa cha con họ Mạnh với lão huyện lệnh và tên cao nhân không rõ danh tánh kia vào trong. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ bắt được chúng. Kim Kiền nói xong, hướng Nhan Tra Tán cười nịnh nọt. Nhan đại nhân, Triển đại nhân, phỏng đoán của thuộc hạ có đúng không? Nhan Tra Tán lướt qua Kim Kiền, gật gật đầu. Mặt của Triển Chiêu lộ vẻ vui mừng. Hay ơi, tài hạ thật ngốc. Kế này đúng là thần thánh. Ngài Hổ vỗ đùi. Tài hạ hỏi này Kim huynh, vì sao Nhan đại nhân cùng với Triển huynh chưa ai nói gì, nhưng huynh lại có thể biết được suy nghĩ của họ vậy? Kim Kiền ra vẻ người từng trải, vỗ vỗ bả vai của Ngải Hổ. Ngải huynh, lần sau ta sẽ dẫn huynh đến chỗ một vị cao nhân. Chỉ cần huynh ở cùng với người đó một thời gian ngắn thôi. Đừng nói chuyện nhỏ như đoán tâm tư của cấp trên. Chỉ cần nhận thức của huynh cao, chuyện tiên đoán về thiên cơ sau này của huynh cũng có thể mang ra bàn được. Cao nhân lợi hại đó là ai? Ngải Hổ kinh hãi, gậy trúc bụng đen. Kim Kiền híp mắt. Hả? Ngải Hổ trừng mắt. Kim giáo úy. Nhan Tra Tán cắt ngang lời đề cử của Kim Kiền đối với gậy trúc, vẻ mặt lo lắng nói: tuy Bạch Thiếu Hiệp võ nghệ cao cường không đối thủ, nhưng nếu bọn chúng âm mưu hạ độc Bạch Thiếu Hiệp, Nhan đại nhân không cần phải lo lắng. Kim Kiền lấy từ trong áo túi ngực ra một viên thuốc nhỏ. Đây là viên vạn sự đại cát đã được cải thiện cho thuộc hạ mới chế ra. Chỉ cần uống viên thuốc này, trong vòng 3 ngày tới, bất luận loại độc nào cũng không thể gây một chút thương tổn cho Bạch Ngũ Gia. Lợi hại đến vậy? Ngải Hổ trừng to mắt, nhìn viên thuốc đến nỗi suýt chút nữa lòi cả con người. Lại nhìn về phía Kim Kiền với ánh mắt sùng bái, lời nói tràn đầy tình cảm. Kim huynh lại có thể chế được loại thuốc này, thật đúng là cao nhân. Vậy thì tốt quá. Nhan Tra Tán nhẹ nhàng thở ra, dừng lại một chút lại nhìn Kim Kiền. Chỉ là Bạch huynh hiện giờ bị giam trong nhà lao, ngộ nhỡ có chuyện, Nhan mẫu thật sự khó có thể an tâm. Nếu như có dụng cụ truyền tin thì... Nhan thư sinh, chẳng lẽ ngươi muốn ta phát minh ra điện thoại sao? Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến. Nhan Tra Tán vẫn giữ nguyên ánh mắt, cố chấp nhìn Kim Kiền. Kim Kiền thầm than một tiếng, lại lấy từ trong túi áo ngực ra hai viên đạn dược, một đỏ một vàng. Vậy thì mang hai viên dược này, được cải tiến từ dược đạn thối, đưa cho Ngũ Gia. Tuy rằng mùi có chút hắc, nhưng thuộc hạ đã nâng cấp sao cho, lúc ném ra, chúng sẽ nổ rất lớn, ảnh hưởng rất xa. Còn có cả khói màu đỏ hoặc vàng, vừa hay có thể dùng cho việc gửi thư tín, sử dụng làm đạn tín hiệu. Cái này quá lợi hại. Vẻ mặt của Ngải Hổ vô cùng hứng thú, mở to mắt nhìn đạn thối trong tay của Kim Kiền. Hai viên dược này dùng như thế nào? Đơn giản thôi. Kim Kiền vung tay miêu tả một chút. Cứ thế ném ra, viên màu vàng sẽ có mùi như nhà xí, khói có thể lan xa hơn 5 trượng. Còn màu đỏ, mùi còn hơn cả bơm trộn, khói có thể bay cao và xa hơn 6 trượng. Tại hạ đã hiểu rồi. Màu vàng báo hiệu tình thế nguy cấp, màu đỏ là tình thế cực kỳ nguy cấp. Ngải Hổ lập tức suy một ra ba. Ừ, đúng thế. Kim Kiền nghiêm trang gật đầu. Cái phiên bản cải tiến của đạn thối này thật sự là tác phẩm thất bại. Ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại có công năng như vậy. Vậy thì tốt. Nhan Tra Tán thở nhẹ một hơi. Nếu vậy, đành phiền Ngải Thiếu Hiệp đưa viên đạn đại sự đại cát và đạn tín hiệu đến cho Bạch Huynh. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì ta có thể dùng đạn tín hiệu để liên hệ. Đành khiến Ngải Tiểu Huynh Đệ chịu oan ức vào nhà lao cùng với Bạch Huynh. Ở trong đó, hai người có thể tương trợ lẫn nhau. Chiến Chiêu bổ sung. Tại hạ ư? Ngải Hổ chỉ vào mũi mình, vẻ mặt kinh ngạc. Nhan Tra Tán cùng với Triển Chiêu điếc mắt nhìn nhau, rồi bốn ánh mắt đồng thời bắn về phía Kim Kiền. Da đầu của Kim Kiền tê rần, động cơ trong đại não bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển. Chẳng lẽ là để Ngải Hổ bảo vệ con chuột Bạch? Cho dù xét từ võ công hay kinh nghiệm bôn ba giang hồ, cho đến khả năng vừa đùa giỡn vừa mắng chửi người khác không chớp mắt, thì chuột Bạch phải cách Ngải Hổ đến vài con phố. Phải nói là chuột Bạch bảo vệ Ngải Hổ thì đúng hơn. Mà vì sao hai người này lại nói như vậy? Hình như là... hẳn phải là... Đúng rồi, chắc chắn là thế. Nếu nói chuyện quan hệ của cha con họ Mạnh cùng với huyện lệnh ở trấn Quảng An, với tên phản nghịch nghiệp lớn Tương Dương Vương kia, chắc chắn là cơ mật quốc gia rồi nha. Tuy rằng nhân cách của Ngải Hổ không tồi, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Việc cơ mật bước này tất nhiên không thể để hắn biết được. Cho nên Tiểu Miêu cùng với Nhan thư sinh cử Ngải Hổ đi là để tránh tiết lộ cơ mật, nhất định là như thế. Nghĩ vậy, Kim Kiền vội thay bộ mặt nghiêm trọng, vỗ vỗ bả vai của Ngải Hổ nói: đúng vậy, trọng trách lớn như thế chỉ mình Ngải huynh có thể đảm đương. Hả? Ngải Hổ còn đang ngây ngốc. Huynh xem đi. Kim Kiền hít vào một hơi. Triển đại nhân còn phải bảo vệ Nhan đại nhân, không thể rời đi. Còn võ công của ta thì cũng tạm tạm. Về phần phủ mặt, Kim Kiền liếc mắt nhìn một cái đã muốn hòa tan vỏ cây với vị mặt liệt nào đó làm một khối. Huynh cảm thấy hắn có thể làm được sao? Dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Quan trọng hơn là Huynh phải báo cho Bạch Ngũ Gia biết kế hoạch của chúng ta vừa bàn bạc, để hắn yên tâm hơn đợi trong nhà lao, tránh việc hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ. Nhân tra tán nhướng mày, khóe miệng Triển Chiêu khẽ nhếch. Chỉ là động tác đó của hai người biên độ lại vô cùng nhỏ, trừ mắt nhìn siêu tốt của vị lục phẩm giáo úy ra thì tất nhiên là ngải hổ thô thiển không thể phát hiện. Thì ra là thế. Ngải hổ vỗ ngực. Tại hạ nhất định hoàn thành sứ mệnh. Ngải huynh đi thôi. Kim Kiền thò tay đưa mấy viên dược đạn cho ngải hổ cổ vũ. Ngải hổ cẩn thận cất vào trong túi áo ngực, đang định nhảy xuống đất thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nói. Cái này, tại hạ vào con đường kiểu gì đây? Đi thẳng vào thôi, Kim Kiền nói. Chỉ là cái kia. Ngải hổ gãi đầu, cứ thế mà lao vào, rất là kỳ quái. Lỡ huyện lệnh đuổi tại hạ ra, tại hạ không thể động thủ với nha dịch. Này, Kim Kiền gãi đầu, mắt nhỏ láo liên. Đơn giản thôi, huynh cứ gào róng khóc lóc thảm thiết mà chạy vào công đường. Sau đó ôm đùi của Bạch Ngũ Gia nói gã sai vặt này đối với Bạch Ngũ Gia là sự trung thành tận tâm, chết cũng không thay đổi. Lòng kính ngưỡng đối với hắn như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng, thề cùng sống cùng chết với Bạch Ngũ Gia. Huyện lệnh thấy huynh đáng thương sẽ không đuổi đánh ra ngoài đâu. Nhan Tra Tán cùng với Triển Chiêu đồng thời quay đầu ho một tiếng, phủ mặt trở mặt xem thường. Chỉ có ngải hổ là bộ dạng khiêm tốn, vô cùng cẩn thận nghe sự nhắc nhở của Kim Kiền, tỉ mỉ ghi nhớ, nắm chặt đai lưng thả người nhảy xuống. Mọi người không hẹn mà cùng thò đầu nhìn theo bóng của ngải hổ. Chỉ thấy ngải hổ ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ dạng ồn ào cố chấp, đi đến trước cửa công đường gân cổ gào. Công tử, tiểu nhân tới đây. Một câu này lập tức khiến tất cả mọi người trong công đường hoảng sợ. Ngải hổ lộ mặt đen, sát khí bao phủ khắp người, bộ dạng của hung thần ác sát, cứ thế uỳnh uỵch, thân hình to lớn đi tới bên cạnh của Bạch Ngọc Đường. Trên dưới công đường đều bị khí thế của ngải hổ dọa cho sợ ngay người, không ai dám tiến lên ngăn cản. Bạch Ngọc Đường quay đầu liền nhìn thấy ngải hổ, đôi mắt hoa đào khẽ kéo. Người tới làm gì? À, cái đó. Ngải hổ vò đầu bứt tai, miệng lắp bắp, đầu lưỡi thắt lại, mãi lúc sau mới thốt ra được một câu. Công tử, tiểu nhân đối với công tử là cuồn cuộn nước sông, có chết cũng không thay đổi. Tiểu nhân không đi đâu hết, tiểu nhân muốn cùng với công tử. Tiếng hô có khí thế vô cùng, trên dưới công đường nghe được đều là một mảnh yên lặng, mà bốn người ngồi xem trên cây phía xa xa. Nhan Tra Tán đã hò nhẹ một tiếng. Chiến Chiêu rũ mi mắt, hai vai run run. Kim Kiền đập đầu vào thân cây, vũ mặt thân hình vẹo một bên. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên trong, da mặt tuấn mỹ như bị bệnh động kinh, cứ không ngừng co rút loạn xạ, đỉnh đầu thì gân xanh mọc lên liên tiếp như nấm, môi mỏng hé ra phun đúng một chữ: cút. Tiểu nhân không đi, tiểu nhân cùng công tử là cùng sống cùng chết. Ngài hổ liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nuốt nước bọt, đột nhiên lủi đến ôm đùi của Bạch Ngọc Đường. Người làm cái gì thế? Long chuột lập tức dựng đứng ba thước, tay chân bắt đầu đá văng ngải hổ. Tiếc rằng ngải hổ trời sinh thần lực, đôi tay cứng như vòng sắt. Cho dù Bạch Ngọc Đường vẫn hết võ công toàn thân, cũng nhất quyết không buông lỏng nửa tấc. Trên cây, Nhan Tra Tán và Triển Chiêu quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa. Kim Kiền tiếp tục dán đầu vào thân cây. Thân hình vừa dựng thẳng của Vũ Mặc lại tiếp tục vẹo sang một bên. Phần 4, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.